Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, Quy Thủy. Cổ Phong ánh mắt rơi vào đại địa bên trên, Triệu Đường Nhi, Triệu Đại Tráng, Triệu Bà Bà, cùng vô số vô tội chết thảm người. Người giết bọn hắn, ta liền nghịch, nghịch phản toàn bộ, nghịch cái này trôi qua sinh mệnh, nghịch cái này qua lại thời gian. Giờ khắc này, tại Cổ Phong trong lòng, một cỗ trước đó chưa từng có cảm ngộ, trong nháy mắt bộc phát ra, tuế nguyệt ý cảnh cùng nghịch chỉ ý cảnh. Giờ khắc này, hẳn là có tương giao. Vù, Cổ Phong thân thể, điên cuồng rung động, lấy Cổ Phong làm trung tâm thực chất hóa màu đen gợn sóng. Điên cuồng khuếch tán ra, hô hấp ở giữa, liền đem cái này tiên họa bên trong, mọi thứ, toàn bộ bao trùm. Tiếp theo, vô cùng kinh người một màn xuất hiện, chỉ thấy đại địa bên trên từng khỏa vỡ nát hỏa cầu nhanh chóng tụ hợp lại cùng nhau, hướng về bên trên bầu trời bay đi, ẩn vào bên trên bầu trời. Mặt đất bên trên hướng về phía trước chạy băng băng, mọi người nhanh chóng lùi về phía sau, điên cuồng mà hướng phía sau thối lui. Nãi nãi, Cổ Phong nhìn về phía mặt đất bên trên cái kia chết đi Triệu Bà Bà. Giờ khắc này, Triệu Bà Bà đột nhiên mở to mắt, mặt đất bên trên quả táo lan nhập nàng trong ngực. Nàng đứng dậy, điên cuồng rút lui, nện ở Triệu Đại Tráng trên thân cự thạch bay trở về không trung. Triệu Đại Tráng chảy xuôi máu tươi trở lại trong miệng. Triệu Đường Nhi tại mặt đất bên trên đứng lên, nàng điên cuồng hướng về sau thối lui. Hải Lan Thanh cùng Yêu Hồ huynh muội nhìn lấy Cổ Phong dị biến, vốn là trợn mắt hốc mồm, mà giờ khắc này, bọn hắn cũng theo thời gian nghịch lưu. Giờ khắc này, tuế nguyệt ý cảnh cùng nghịch chỉ ý cảnh tương giao thi triển phía dưới. Thời gian nghịch lưu, mọi thứ, rút lui mà đi, mà duy chỉ có Cổ Phong, tựa như một cái người ngoài cuộc. Hắn nhìn lấy cái này nghịch lưu toàn bộ, chính mình không có ở bên trong, toàn bộ hỏa diễm cự thạch đều biến mất, mặt đất bên trên vỡ ra thổ địa, khép lại, tất cả mọi người đều trở lại trong thôn. Cổ Phong mi tâm bên trên nghịch chữ tiêu tán, hắn toàn bộ khôi phục bình thường, đổi bên trên một bộ quần áo, đi đến đầu thôn Thanh Thạch trước đó, ngồi tại hắn bên trên. Giờ khắc này, thời gian dừng lại, trừ Cổ Phong bên ngoài, mọi thứ đều tĩnh lại, thời gian trở lại thiên tai đến trước khi đến. Cổ Phong trước mắt, Triệu Đại Tráng vẫn là luyện võ tư thế. Hắn không biết chút nào đạo, về sau chính mình sẽ chết. Tiểu tử, ngươi vậy mà cảm ngộ tổ hợp tiên thuật, nghịch chuyển thời gian, đây là kinh khủng bực nào tiên thuật a. Giờ phút này, lão ngư tiếng kinh hô tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Tổ hợp tiên thuật, Cổ Phong mở miệng, lão ngư cũng là sợ hãi thán phục mở miệng. Không sai, đây là tổ hợp tiên thuật, dung hợp hai loại ý cảnh tiên thuật. Bây giờ thời gian nghịch lưu, ngươi thật khiến cái này người khởi tử hồi sinh. Thời gian nghịch lưu, trở về nguyên thủy ấy ư? Cái này tiên thuật liền gọi là quy thủy đi. Cổ Phong mở miệng, tâm hắn giờ khắc này thư giãn ra, tất cả mọi người đều lần nữa phục sinh. Triệu Đường Nhi, Triệu Đại Tráng, Triệu Bà Bà. Cổ Phong trong mắt bỗng nhiên quang mang chớp nhấp nháy, mở miệng, vậy ta trở lại Cửu Châu giới, có thể hay không dùng cái này tiên thuật, để thời gian nghịch lưu, để cho ta trở lại thời đại thiếu niên, để cho ta trở lại phụ thân còn tại thời điểm. Ngươi tiểu tử, điên đi, ngươi cái này tiên thuật, chỉ là mới nhập môn hạm, cái này tiên họa bên trong, tất cả đều là hư ảo, đều không phải chân thực tồn tại. Như vậy ngươi cái này tiên thuật còn có thể miễn cưỡng thi triển. Thế giới hiện thực, tất cả đều là thật sự tồn tại. Ngươi nghĩ dùng, ngươi muốn dùng cái này tiên thuật nghịch chuyển 9.000 năm. Thật sự mơ mộng hão huyền. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong không khỏi hỏi. Ý ngươi là, ta cái này tiên thuật, không cách nào ở trong thế giới hiện thực thi triển. Không sai, căn bản thi triển không được. Như vậy giải thích với ngươi. Thế giới hiện thực bên trong, có ngàn vạn sự vật, mỗi một cái sự vật đều có chính mình nhân quả tồn tại. Ngươi nghịch chuyển, không thể chỉ thay đổi một bộ phận. Muốn nghịch chuyển, chính là nghịch chuyển đời này bên trên toàn bộ sự vật. Cái này quan hệ đến nhân quả, vô cùng khổng lồ, ngươi coi như thiêu đốt ngươi toàn bộ sinh mệnh, chỉ sợ liền nghịch chuyển thế giới hiện thực nửa hơi đều làm không được. Lão ngư mở miệng nói ra, dùng không được, Cổ Phong cảm giác có chút đáng tiếc, như vậy cái này tiên thuật là có chút vô bổ. Dung hợp tiên thuật, kém cỏi nhất đều là vương cấp, mà ngươi cái này dung hợp tiên thuật, chỉ sợ phẩm cấp chí ít đạt tới hoàng cấp cực phẩm. Cái này căn bản không nên là ngươi cái này cấp thấp tu vi có thể nên cảm ngộ đồ vật. Nhưng ở cái này tiên họa bên trong, thêm bên trên ngươi có nghịch chi lực tại thể nội, cơ duyên cảm ngộ, lão ngư cũng là cảm thán mở miệng, lập tức lại nói, mặc dù ngươi bây giờ tu vi không cách nào tại thế giới hiện thực thi triển, nhưng cái này tiên thuật là ngươi một đòn sát thủ, ngày sau ngươi tu vi đạt tới đỉnh phong thời điểm, thi triển ra, là cỡ nào cường đại. Đồng thời, nếu là mai sau tiến nhập một chút mật cảnh loại hình địa phương, lại tiến vào hư ảo thế giới, ngươi cái này tiên thuật, vẫn là có thể dùng. Cổ Phong cũng không nghĩ nhiều nữa, nhìn lấy bốn phía đứng im tất cả, không khỏi mở miệng, ta lần lịch lãm này, ngoại giới tứ đại giám khảo, tất nhiên để ở trong mắt, bây giờ ta mọi việc, hay không đều bại lộ. Ha ha, tiểu tử, cái này ngươi có thể yên tâm, vốn là lão phu cũng tại lo lắng ngươi bại lộ, bất quá bây giờ mọi việc cũng không có vấn đề gì. Ngươi để tiên họa bên trong thời gian đảo lưu, nói cách khác, vừa rồi phát sinh toàn bộ, ở nơi này tiên họa bên trong đều không tồn tại, như vậy trừ ngươi ta bên ngoài, bất luận kẻ nào liên quan tới vừa rồi bộ phận này ký ức, đều sẽ tự động biến mất. Không ai biết ngươi dùng nghịch chi lực, cũng không còn người biết ngươi hội cái này tiên thuật. Lão ngư mở miệng cười, Cổ Phong triệt để yên tâm, nhìn lấy cái này tiên họa bên trong đứng im tất cả, mở miệng nhạt nói, bắt đầu đi. Tại Cổ Phong lời nói rơi xuống trong nháy mắt, bên trên bầu trời đứng im điểu nhi tiếp tục phi hành, cái kia đứng im bất động Triệu đại tráng tiếp tục luyện võ. Cũng tại lúc này, đại địa chấn động đứng lên, thiên tai đến. Triệu đại tráng biến sắc, mang trên mặt vẻ khẩn trương, hắn trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong, mà giờ khắc này hắn lại phát hiện chính mình sư phụ giống như một chút cũng không khẩn trương. Đại tráng, chuẩn bị kỹ càng sao? Sư phụ, đại tráng tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Triệu đại tráng mở miệng, đại địa chấn động, thiên tai giáng lâm. Nhưng tất cả những thứ này, Cổ Phong vừa rồi đều trải qua. Hắn biết, thiên tai toàn bộ thủ đoạn. Oanh, bên trên bầu trời, hỏa diễm cự thạch bắt đầu rơi xuống. Triệu Đường Nhi bị người đụng vào tại mặt đất. Cũng tại lúc này trong nháy mắt, Cổ Phong đi vào trước mặt nàng, đem nàng ôm lấy, nhặt lên trên đất bánh, kín đáo đưa cho nàng. Đại ca ca, Triệu Đường Nhi khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Đại ca ca hội bảo hộ ngươi. Cổ Phong mở miệng, tiện tay vung lên, trực tiếp đem bên trên bầu trời hướng về Triệu Đường Nhi đập tới một khối hỏa diễm cự thạch đánh nát. Cổ Phong nhìn về phía nơi xa, đại tráng, cẩn thận chút. Một chỗ khác, Triệu đại tráng mới vừa cứu một người. Bên trên bầu trời, một khối hỏa diễm cự thạch hướng về hắn đập tới. Nghe Cổ Phong lời nói, hắn trực tiếp tránh ra. Cũng tại lúc này, Cổ Phong đã nhanh chóng mà đi vào bên cạnh hắn. Sư phụ, Triệu đại tráng mở miệng cười. Cổ Phong tiện tay một quyền, đem bên trên bầu trời hướng về Triệu đại tráng đập tới một khối hỏa diễm cự thạch đánh nát. Đối với Triệu đại tráng mở miệng, ngươi không để cho vi sư thất vọng. Tôn nhi ngươi ở đâu bên trong? Nơi xa một cái Triệu bà bà trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Bốn phía tìm người, Cổ Phong chớp mắt đã tới. Đi vào trước mặt nàng, mở miệng, nãi nãi, ta ở nơi này, trời giá rét, tôn nhi, cùng nãi nãi về nhà đi. Triệu bà bà mở miệng cười. Tốt. Cổ Phong tiện tay đem một khối hướng về Triệu bà bà đập tới hỏa diễm cự thạch đánh nát. Cổ Phong thân ảnh như điện. Hắn biết, thiên tai tất cả thủ đoạn, vừa rồi trải qua tất cả, trong mắt hắn đều rõ ràng. Không chỉ là người Triệu gia, tại Cổ Phong cùng chính mình chín đạo bản mệnh ma hồn ra tay toàn lực dưới, tất cả mọi người được cứu. Sau cùng, tất cả mọi người đều đến cổ viện. Thiên tai, bại, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.